Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 136, rèm pha. Cũng là một loại ngửa mặt trông lên. 6. Tham gia như vậy bữa cơm, không thiếu được muốn uống rượu. Quý ức mặc dù cùng mỗi một người cụng ly sau, cũng chỉ là ý nghĩa tượng trưng nhách một hớp nhỏ. Có thể một phòng ngồi hơn 10 người, vẫn là uống nhiều rượu. Cho nên Thiên Ca rời đi sau không nhiều lắm một hồi, Quý ức liền đi phòng vệ sinh. Theo phòng vệ sinh đi ra, Quý ức đi tới bồn rửa tay trước, mở ra vòi nước, vừa vặn rửa tay xong, đang chuẩn bị rút ra khăn giấy lau tay, chỉ nghe thấy có người sau lưng gọi mình. Tiểu ức. Quý ức quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông trung niên theo phòng rửa tay nam trước cửa đi tới. Quý ức mặc dù không gọi được, đã gặp qua là không quên được, nhưng lại biết hắn là tối nay trên bàn ăn người Hoa Thiên Cốt chủ yếu nhà đầu tư một trong. Tên nàng không hoàn toàn nhớ, nhưng biết họ của hắn. Quý ức mỉm cười, lễ phép lên tiếng, Lâm Tổng. Lâm Chính Ích không lên tiếng, mang theo cười ngừng ở bên người Quý ức bồn rửa tay chậu trước. Quý ức đem sát qua tay khăn giấy ném vào trong thùng rác, vừa mới chuẩn bị đối với Lâm Chính Ích nói lời từ biệt. Giặt xong tay Lâm Chính Ích, rút một cái khăn giấy, một bên lau tay, một bên quay đầu hướng về phía Quý ức, giống như là chợt nhớ tới cái gì một dạng, mở miệng nói, không thấy ngươi, ta đều thiếu chút nữa quên mất, thấy ngươi, chợt nhớ tới, tiểu ức, ngươi bây giờ có thì giờ không, ta muốn đơn độc cùng ngươi trò chuyện một chút liên quan với Hoa Thiên Cốt bộ này kịch sự tình. Quý ức thu hồi đến bên mép lời từ giả, gật đầu, cười nhẹ nói, được. Lâm Chính Ích chỉ phòng vệ sinh bên ngoài, một bên ra hiệu Quý ức cùng hắn cùng đi ra ngoài, một bên nghiêm trang mở miệng giới thiệu Hoa Thiên Cốt người đầu tư rốt cuộc có bao nhiêu. Những thứ này ở trên mạng đều có thể nhìn đến, theo lễ phép cùng tôn trọng, Quý ức không có cắt đứt lời nói của Lâm Chính Ích, mặt mỉm cười nghe, thỉnh thoảng còn phối hợp gật đầu một cái. Đang cùng vừa vặn trải qua phục vụ viên của đi cá chính diện thời điểm, Lâm Chính Ích dừng lại trong miệng thao thao bất tuyệt nói, chào hỏi phục vụ viên, mở miệng nói, có còn hay không bao xương, Lâm tiên sinh, ngài chờ một chút. Lâm Chính Ích đại khái là Bắc Kinh đại khách sạn khách quen, nơi này phục vụ viên của biết hắn, cung kính hồi xong lời của hắn sau, lập tức cầm lấy điện thoại vô tuyến thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi thăm tới trước đài cái kia gian. Bao xương còn trống không? Lâm Chính Ích thừa dịp phục vụ viên sắp xếp bao xương khe hở, quay đầu hướng về phía Quý ức mở miệng hỏi. Trong phòng khách quá ồn. Không ngại, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh, trò chuyện xong trở về nữa. Lâm Chính Ích nói mỗi một câu nói đều là liên quan với Hoa Thiên Cốt. Quý ức thực sự cho là Lâm Chính Ích là muốn đem Hoa Thiên Cốt bộ này kịch làm được cuối cùng. Thân là nữ số 2 nàng, không có đạo lý không phối hợp hắn. Cho nên Quý ức không có hướng chỗ sâu nghĩ, đáp ứng. Phục vụ viên thu hồi điện thoại vô tuyến, mặt mỉm cười hướng về phía ngay phía trước một cái ghế lô đưa tay ra dấu mời. Lâm tiên sinh, nơi này mời. Lâm Chính Ích lần nữa đặt bao xương. Cùng tối nay bữa cơm bao xương cách thức là giống nhau như đúc. Bởi vì chỉ có hai người, Lâm Chính Ích không có gọi thức ăn, hai người cũng không lên bàn. Tại bao xương khu nghỉ ngơi trên ghế salon ngồi xuống. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.